Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 35, Tân tinh linh. Góc truyện audio.com. Chấm, tinh, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành ở trong thành phố HC 7 ngày. Thưởng, một thẻ tinh linh, 30 bình máu cấp D, 30 bình mana cấp D, 1000 điểm tích lũy. Buổi sáng, Ninh Uyên là bị thông báo của hệ thống đánh thức. Nhanh chóng tỉnh ngủ mà mở nhìn túi đồ hệ thống liền khẽ thở ra một hơi. Cuối cùng cũng xong à. 7 ngày trong thành phố này nguy hiểm là có nhưng cũng không đến nỗi nào. Dù sao, trong 7 ngày này cô cũng thu được rất nhiều vật tư và chém giết kha kha alien đem tất cả tinh linh đều lên mãn cấp 6. Bản thân cô cũng sắp tăng lên cấp 7 rồi. Cả ngày hôm qua, gần như là liều mạng mà càng quét giết hết đám alien trong thành phố đâu. Không sắp cấp 7 thì hơi bị uổng á. Ninh Uyên lấy ra một bình mana cấp D đưa cho cục bông đang ngồi ở bên cạnh. Sau đó thì lập tức lắc người tiến vào không gian. Hiện tại trong tay cô là có hai thẻ triệu hồi. Một cái là ngày hôm qua hoàn thành nhiệm vụ và ngày hôm nay làm xong chi nhánh nhiệm vụ. Thật tò mò lần này sẽ bóc ra ai nữa đây. Uyên Uyên, mau tới đây ăn sáng đi. Eza vừa nhìn thấy Ninh Uyên đi vào biệt thự, lập tức đi qua bế lên mà đi tới đặt vào phòng ăn và đặt cô xuống chỗ ngồi. Trên bàn là bảy phần cơm sáng kiểu Nhật đầy dinh dưỡng. Đây đều là Anohana Resu nấu và Eza đi theo hỗ trợ tiện thể học hỏi luôn. Những tinh linh khác lúc này cũng tự giác ngồi xuống vị trí của mình. Kaname trước mặt là một ly thủy tinh chứa máu biến dị thú. Con mời mọi người dùng bữa. Ninh Uyên rất hưởng thụ bữa cơm gia đình này. Dù là quy củ trên bàn ăn là ăn cơm không nói chuyện nhưng không khí lại rất hòa hợp và ấm áp. Đối với một kẻ cả hai đời không có lấy một bữa cơm gia đình như cô. Lúc nào cũng chỉ có một mình dùng cơm thì việc có người cùng ăn khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn gấp mấy lần những món đồ chơi hay những quyển tiểu. Thuyết kia. Chờ sau khi ăn sáng xong, Ninh Uyên là mang theo phần ăn của bông bông ra rồi tiếp tục quay lại không gian cùng các tinh linh đi phòng khách. Ninh Uyên dùng một lần hai thẻ triệu hồi. Trong phòng khách biệt thự lập tức tràn ngập ánh sáng của hai trận pháp trên sàn nhà chiếu rọi mọi ngóc ngách. Chờ ánh sáng tắt đi, Ninh Uyên hoàn toàn đánh mất luôn ngôn ngữ nói chuyện thi thấy một vàng cùng một trắng xuất hiện trước mặt. Hừ. Là con nhóc tạp chủng ngươi triệu hồi bổn vương sao? Còn không mau quỳ xuống hành lễ với bổn vương. Gilgamesh mang đầy sự ngạo mạn vang lên. Ánh mắt liếc qua hết thảy người trong phòng và dừng lại trước mặt Ninh Uyên. Uyên Uyên, chị đập chết thằng này được không? Eza bản tính táo bạo cố gắng nhịn xuống tay ngứa mà đập chết cái thằng từ trên xuống dưới toàn một màu vàng chói lóa kia. Tạp chủng. Người mà cũng dám muốn đấu với bổn vương. Gilgamesh đầy khinh thường nhìn Eza. Hừ lạnh, hắn đường đường là anh hùng vương. Bất quá một lũ tạp chủng mà thôi. Còn dám ra oai với hắn. Chán sống à, thằng này tuyệt đối là vua tìm đường chết đi. Cứ mở miệng là tạp chủng với tạp chủng. Đúng là ngại mình sống quá dài ni. Chấm, Uyên Uyên, có lẽ người mới này cần được. Chiếu cố, một chút đâu, Anohana Resu dù tính tình tốt cũng thật chịu không nổi cái tên trước mặt này rồi. Ở chỗ này, ai mà không phải cường giả đứng đầu, thực lực cường hãn đâu. Lôi ra ngoài, chiếu cố, hắn một chút đi, chị Eza, anh Kaname, Ninh Uyên thật nhịn cũng đủ rồi. Không chút nào để ý tới nữa. Gì chứ, tạp chủng các ngươi, bóp. Vèo, Gilgamesh còn đang định mở miệng nói đã bị Kaname dùng tốc độ cao nhất một chân đá văng ra từ cửa sổ đang mở lao thẳng vào trong khu rừng gần đó chừng. Vài km, cả Kaname cùng Eza nhanh chóng rời khỏi phòng. Sắn tay áo cầm vũ khí tìm cái tên tinh linh vàng chói mới đến kia mà dạy dỗ một trận. Ninh Uyên thở dài, tiện thể châm ba cây nến cầu phúc cho vị anh hùng vương kiêu ngạo kia. Cá 100, là bị hai người kia đánh cho hoài nghi nhân sinh luôn cho mà xem. Ai bảo tinh linh chỉ có duy nhất khuyết điểm là nại đánh nại chém đâu. Muốn chết vẫn có thể mãn huyết sống lại rất nhanh. Cho nên cô xem Gilgamesh là còn bị đập dài dài cho xem. Tên kia quá dễ gây thù với người khác. Nhất là mỗi khi hắn mở mồm ra đấy. Lại đưa mắt nhìn cái vị mỹ nhân tóc trắng bên kia. Chán Ninh Uyên cảm thấy hơi đau nha. Vì cái quái gì mà ngay cả bà cố nội này cũng lôi ra được vậy hả thống? Không sai. Không ai khác chính là lão của lão tổ tông Osusuki Kaguya. Mẫu thân đại nhân của người sáng lập ra giới ninja đấy. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama từ lúc Kaguya xuất hiện đã ở luôn trạng thái hóa đá rồi. Ai mà ngờ được ngay cả vị được coi là nữ thần thỏ này cũng bị gọi tới đâu. Osusuki Kaguya hoàn toàn làm lơ rớt Madara cùng Hashirama. Từ từ đi tới trước mặt Ninh Uyên và trực tiếp ngồi chồm hổm xuống mà nhìn. Con thật là đáng yêu. Bà nói xong lại đưa bàn tay với bộ móng dài sờ nhẹ lên đầu Ninh Uyên. Nếu năm xưa bà mà sinh con gái thì hay biết mấy đâu. Có hai thằng con trời đánh kia đủ nản rồi. Bà từng nghe nói, con gái chính là áo bông chi kỷ của mẹ nha. Bà hiện tại thật yêu thích đứa nhỏ này đâu. Xin chào, con là Ninh Uyên. Con có thể gọi ngài bằng gì ạ? Ninh Uyên cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay dù nhìn qua khá đáng sợ của Kaguya. Hỏi, gọi mẫu thân đi, con thấy sao? Kaguya không có chút nào dừng lại tự hỏi mà trực tiếp trả lời luôn. Không thể như vậy sẽ loạn bối phận đâu. Kaguya Hime, Sama, xin ngài nghĩ lại. Lúc này cả Madara cùng Hashirama đều đã hồn về xác. Lập tức phản ứng ngay. Loạn, Kaguya đưa mắt liếc nhìn Madara cùng Hashirama một cái. Lại nhìn về Ninh Uyên. Madara cùng Hashirama đều là ba ba của con nha. Tính lên ngài là lão tổ tông của họ nên không thể được chính là như thế. Ninh Uyên cười tủm tỉm giải thích một chút. Lại nhìn thấy Kurama đang nằm ở trên ghế bên cạnh Cloud lắc lắc đuôi đầy hóng chuyện mà nằm xem. Là vậy sao? Kia làm nãi nãi cũng không vấn đề. Bất quá ta càng thích nghe con gọi ta là mẫu thân hơn đâu. Kaguya có chút tiếc nuối nhìn Ninh Uyên. Trong mắt khẽ đượm buồn lại hơi đọng chút nước mắt lại lan dài trên má. Lão Tổ Tông, ngài đây là chơi gian lận Kurama hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nó cá chắc nếu để lão Hagoromo cùng Hamura nhìn thấy mẹ mình hiện tại. Thế nào cũng trợn trừng mắt đến lọt ra cho xem. Cuối cùng Ninh Uyên vẫn là không chống cự nổi cặp mắt bạch nhãn ngập nước kia. Bất đắc dĩ hướng hai vị ba ba cho câu xin lỗi rồi. Con gọi Kaguya Mama được không? Giống như Resu Mama vậy đó. Ninh Uyên đưa tay chỉ về phía Anohana Resu đang mỉm cười ôn nhu ngồi ở ghế đơn bên cạnh. Nói, tất nhiên rồi, con gái thật đáng yêu quá đi mất. Kaguya lập tức đưa tay áo che miệng mà cười. Tay còn lại khẽ vuốt cái đầu nhỏ nhắn của Ninh Uyên. Đừng nói nước mắt gì. Tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh luôn rồi. Đây chính là đỉnh cao của việc diễn xuất đấy. Uchiha Madara, Senju Hashirama lẫn Kurama hoàn toàn mất luôn từ ngữ của mình. Chân nhìn vị lão tổ tông nào đó giây trước còn nước mắt đầm đìa và một giây sau đã ôm lấy Ninh Uyên mà hôn chán đầy yêu thương cùng Resu hỗn. Cùng nhau mà trò chuyện. Các quý ông tinh linh khác như Yamamoto cùng Cloud đều trực tiếp cầm tách trà mà nhấp. Bình tĩnh xem trận kịch khôi hài này. Ở phía xa vẫn vang lên tiếng ầm ầm đánh nhau. Tiện thể kèm trong đó tiếng chửi rủa của Gilgamesh khi bị đánh đến thật sự hoài nghi nhân sinh luôn rồi. Bởi vì hắn căn bản một nữ nhân như Eza cũng đánh không lại. Trực tiếp một giây quỳ và nhất là cổng Babylon của hắn mở không ra. Không bảo cụ thì còn đánh đấm được cái mẹ gì nữa. Đây chính là đơn phương ngược Kuran Kaname là rất ung dung đứng bên ngoài mà xem. Chỉ cần Gilgamesh có ý tưởng trốn thì đều bị một chân của Kaname đã trở về phạm vi giao chiến. Hoàn toàn không có đường sống. Cách chương.